Năm 20, từ bị cha mình và bắt đầu rap với tay mơ. Trong nhà thì suốt ngày lầm lì, ra đường thì chơi với mấy đứa cà lơ. Xung quanh đứa nào cũng cam đoan, bạn bè hoạn nạn chưa bao giờ làm ngơ. Đến lúc bơ vơ vì xa cơ mới nhận ra đời này không như là mơ. 23, dù bên phe nào làm gì vẫn luôn bị cộng đồng khinh. 25 lại thêm một lần từ chôn hy vọng vì người đồng minh. Dù được dạy làm người phải cộng sinh, nhưng nhìn vào ai cũng không có lòng tin. Đành dốc cần cù để bù và thông minh, từ thân chinh chiến âm thầm như con binh. Hóa ra ngoài mẹ cha sẽ không nơi nào có tình thương bao la. Hóa ra không có tiền tình yêu sẽ chẳng thể đi được bao xa. Hóa ra hạnh phúc muốn bền vẫn phải do chính tay mình tạo ra. 35 từ cô lập chính mình, từ đó không tin bất cứ người nào cả. Tự nhiên lại xem cái cành mày còn ai. Sau bao nhiêu tháng năm sống không sống chỉ tồn tại. Dù trên cao hay vực sâu không ai thương mày đâu. Quay mặt về trước sau mỗi chiếc bóng là ở lại. Đọc bước và thôi tìm cách dài bay. Nhiều khi chơi với cô đơn như thế lại hay. Và nếu không may ngã xuống mai này, đừng trông chờ ai trên cuộc đời này. All eyes on me now, I feel the energy change. They're overanalyzing everything I do to try to build hate. Feel the animosity getting deep when you coming up in the game. Be the ones that never did anything for you with the most to say. Why you wanna talk about me when all I try to do is help? When the opportunities came my way, I never thought about myself. It's about us, it's about the team, it's about our dream. It's about us winning, it's about us beating the system. But fight for our family, you change the way we live it. But you can't hear me, how can you feel me? When you can't even look in the mirror and see clearly. So try to hear me, so you can feel me. So one day you can look in the mirror and see clearly. Do tự nhiên lại xem cái cành mày còn ai. Sau bao nhiêu tháng năm sống không sống chỉ tồn tại. Dù trên cao hay vực sâu không ai thương mày đâu. Quay mặt về trước sau mỗi chiếc bóng là ở lại. Đọc bước và thôi tìm cách dài bay. Nhiều khi chơi với cô đơn như thế lại hay. Và nếu không may ngã xuống mai này, đừng trông chờ ai trên cuộc đời này. Từ tâm mình lên sông rộng, ai cũng mang luôn trong lòng. Không bày đàn, không thông đồng, luôn tự chôn chân trong phòng. Ngoài một tâm hồn sơ xác cùng con tim vỡ nát. Rất may còn âm nhạc giúp tao sống sót qua ngày và sông lên. Tao sẽ nhờ hoài cái thời từng ngông nghênh hơn cuộc đời mình và làm điều không nên. Những người ruồng bỏ tao khi tao trông trên, cho dù hấp hối thì tao cũng không quên. Ai là real friend, ai chơi chỉ vì nem. Ai là real friend, ai bán thì vì fan. Tao đã ghim hết từ khi chơi rap game, nhưng sau tất cả I don't give a damn. I took a step up but never got who was there for me. Better pick your circle carefully. I don't dwell on the past. I look at life like everything is meant to be. I paid the way, still here today, but they still got shit to say. When I came in the game, stayed in my lane, sacrificed everything to be great. Thật ra đâu phải cứ cố gắng hy sinh thì tất cả đều dành cho mày. Sự trân trọng hãy nhớ mặt từng đứa, luôn miệng nó biết ơn để xem lúc ngã có mấy ai bận lòng. Now who's gonna pick you up when you falling down? But there's nothing left, no one around. Hy vọng đời mày không như tao, miệng thì cười còn lưng khắp toàn giao. Giờ thì nhìn lại xem cái cành mày còn ai. Sau bao nhiêu tháng năm sống không sống thì tồn tại. Dù trên cao hay vực sâu không ai thương mày đâu. Quay mặt về trước sau mỗi chiếc bóng là ở lại. Đọc bước và thôi tìm cách dài bay. Nhiều khi chơi với cô đơn như thế lại hay. Và nếu không may ngã xuống mai này, đừng trông chờ ai trên cuộc đời này. If I had 10,000 tongues, I couldn't tell all that the Lord has done for me. So I'll keep on singing, praise. Yeah. It's hard to say, but to tell the truth. So, yeah. Tao đánh đổi màn đêm mình giúp viết những bài nhạc hay nhất cuộc đời. Di sản là nguồn cảm hứng phanh theo râm rắp nhạc tao thuộc lời. Trên bàn tiệc của tiên và quỷ, tao là thằng duy nhất được mời. Mọi thứ đổ dồn hết vào tao như kiểu tao là một ván cược hơi. Tao là đứa con của mặt trăng, mang năng lượng mặt trời. Cuộc đời xoay tao như trực thăng, vẫn vượt lên như thể gặp thời. Tao không vứt đi bản chất tao như mấy thằng khác để ví được lời. Nếu mày cũng mặc nặng mày nhẹ, việc không đồng ý thì thôi được rồi. Shout out cho anh C, lời chúc phúc bay trên bầu trời. Em mong anh hãy nói với mẹ cuộc sống con giờ đã đỡ cực rồi. Hai anh em đã đổ nước mắt, nhiều câu chuyện vì những người tồi. Sự đánh đổi này vẫn luôn đẹp như thể ngày xưa chơi cất nhà trời. For the world. Đêm đông lạnh dưới trời Hà Nội, flow tao chảy cùng những niềm đau như thể đang châm thêm mực vào ngồi. Chuỗi hành trình cùng nhiều câu hỏi, ai là cá còn ai là mồi. Mọi thứ đều luôn có mặt tối, nhưng liệu mày có sẵn sàng đánh đổi? Ngắm nhìn cả thế giới từ xa, damn it's cold. Nếu mày hỏi tao ác hay thiện, man I don't know. chắc đây vốn đã là cái giá cho bao lần đau. Sự đánh đổi này cho tao thấy mọi thứ đã không như ngày đầu. Ngắm nhìn cả thế giới từ xa, damn it's cold. Nếu mày hỏi tao ác hay thiện, man I don't know. Chắc đây vốn đã là cái giá cho bao lần đau. Sự đánh đổi này cho tao thấy mọi thứ đã không như ngày đầu. It's a fair trade, telling all the truth. It's a fair trade, pussy in the way. It's a fair trade, fuck you if you fake it. It's a fucking fair trade, ho. I wanna know. Said I wanna know. And my heart, my heart, my heart. Let's get it. Hold on. Toe young. Mưa vào tao nói như hiện tượng nhưng không chìm vào trong đấy để rồi chết như thằng ngu. Ba năm đánh đổi để tu thân trong hòa đời rồi biết đâu là thật giả tâm tâu nhà như tiêu phu. Đảo mắt quan sát như dự hâu đang đi lượng, im lặng mà cười nhớ và drama và rùi bu. 2023 là tao bắn như cái máy mà còn đéo chừng phát nào sự đánh đổi đó thành cu. Trời đời quăng tao vào địa ngục cho tao biết mặt trái của whole game. Cho tao bài hit cho fame xong nó lấy đi tất cả sau bao đêm. Tao vẫn vươn từ dưới đáy đi lên, bọc vào đời lại bằng được no shame. Chiêm nghiệm và mày dỗ thâu đêm giờ tinh khiết và ống ánh như blue jam. Không tìm thấy tao, tao bận đi tu luyện. Câu chuyện của tao có đủ để hay nhưng tụi mày tu xong dù thành tiên hay là thành quỷ vẫn ẩn khỏi ra đa thân vẫn đóng là bụi dày. Rất nhiều thằng trẻ là trường hợp giống như tao nhưng bị nghề này nói dập xong tâm lý ở dưới đấy. Tao thoát được tai nạn, thoát được anh vung dao, tao đánh được tất cả để chân chạy đến được đây. Trên cao, tao biết là tao vẫn đang chính là tao khi mà chơi chán và phi sa mao. Từ khi rất là cô đơn, tao lấy hết sự cô đơn, tao lấp vào trong bánh cao. Như là Pacquiao, Manny Pacquiao, Shadow Box, trên nền Vina House. Bây giờ thấy thằng này nhanh hơn tao, thác đổ flow tao dồn xuống như là K50. Ở dưới toàn núi đôi, bỏ mẹ rồi, ôi giời. Cẩn thận không bị cuốn vào. Anh là mọng ối người muốn đào. Anh về rồi cúi người xuống nào. I don't know what the fuck they be talking about, girl. She crazy. Be crazy. Phong lì. Mô phỏng phất. Chẳng tôi bị được sick. Em sẽ ký. Get money and power, make myself prouder. Còn với mấy thằng ngáo ngơ, tránh ra cho tao nhờ. Lần đầu giữa hai chuyên tuyến tao chọn sông Loki. Kiếm tiền chứ không kiếm chuyện và tránh xa tập thể phony. Âm thầm làm việc của mình để tủ lệ dày thêm trophy. Những thằng không cùng tư tưởng do backup goalie. Phất lờ thế sự với đám mất ơ không liên quan. Làm bạn với hình làm tình với chữ chán mấy vân kiên gàng. Đánh chim cho ethanol tao mặc kệ mọi lời khuyên càng. Miếng tay còn string bang là cân cây duyên giang. Chơi bời và làm việc theo lề lối. Ít sinh hoạt trên bề nổi. Biết nào nuốt cũng dễ trôi. Chửi tao hay ghét tao cũng thế thôi. Số tao định sẵn thế rồi. Rớt thì lá rung về cội. Ngày đêm tiếp trong tầm ngắm vẫn luôn là tiền mặt và nhà lầu. Ông mai ta như là sáo ngoài đời chỉ nói được vài ba câu. Cứ suy là lại có nhạc. Riêng tính tình thất thường đã lâu. Giáp bàn tóc trắng hay buồn cứ tạm gọi là châu Á sầu. I talk shit về tao thì tao cứ calm down. Mất vài số không trong bang vẫn calm down. Muốn đi thật xa nên tao phải calm down. Calm down, I need to calm down. Nói về cuộc chơi tao đã quá thông thạo. Chửi nhau mệt thêm đâu được đồng nào. Tránh xa thị phi không theo phong trào. Calm down, that's why I'm calm now. Ngồi trên miệng giếng lâu rồi, như là luật bất thành văn. Nhưng tụi mày chờ cơ hội chà đạp nhau mà giành năng. Cào phim tạo nghiệp ít thôi để những cách còn lành lặng. Lần sau này có xa cơ ít ra còn cơm thừa canh. Mấy thằng gà tô càng chê càng khi tao hoàn thiện. Tin đồn thất thiệt về tao tụi mày cứ thoải mái lan truyền. Tao vẫn thản nhiên tung quanh trên sàn diễn. Bằng khí thêm bản quyền đất rảnh đi phản biện. Thay vì chửi tao thì sống cho tử tế đàng hoàng. Quanh năm sức bất sang bàn mà cứ suốt ngày thích ghen. Thành con vô dân kiểu tốt lại còn thích sinh sự ngang tàn. Để tao chống mắt coi tương lai mày bao giờ sáng lạng. Muốn lên cao và trụ bình vẫn phải đi từ từ. Phải biết thích nghi thời thế sống sót dù đời có dập dự tử. Lối mòn xưa nay vẫn thế chưa bao giờ là đường thành công. Trung tâm những tư duy khắc nghiệt mới là tiền đề tạo nên đẳng cấp không cùng tao. In game, keep calm, make them slow. Outdoor, stay fresh, make them wow. Fake friend, bad bitch, let them go. Thêm trường, lên giường, luôn cầm đầu. I talk shit về tao thì tao cứ calm down. Mất vài số không trong bang vẫn calm down. Muốn đi thật xa nên tao phải calm down. Calm down, calm down, I need to calm down. Nói về cuộc chơi tao đã quá thông thạo. Chửi nhau mệt thêm đâu được đồng nào. Tránh xa thị phi không theo phong trào. Calm down, calm down, that's why I'm calm now. Làm gì để em có thể ban cho tôi một lần được thấu hiểu. Từng ngày buồn gần đây trôi qua đìa trong làng im có vẻ như là dấu hiệu. Hà Nội trời vào thu lê đôi chân lang thang ở trên đường Âu Triều. Chuyện buồn ngày xưa lưu trong con tim lẻ loi. I fucking told you Sài Gòn này và quận 2 đâu đâu cũng là game sẽ cần chiến thuật. Dù là nhìn vào nàng là thật ngon kiếm một chi thì tao cũng chỉ coi là tiếng Nhật. Anh thì đâu mơ tình yêu khi mà quá nhiều thứ còn thiếu. Điều đó là huyễn hoàng. Anh đã sai và em đã sai, chúng ta đều sai, ta đi vòng quanh mà không thể nào tìm nguyên nhân. Anh không quan tâm mà liệu mình học được gì từ môn văn. Nhưng biết tình yêu sẽ là không đủ để tạo ra một cuộc hôn nhân. Anh không muốn đào chuyện cũ lên và rồi sau đó là trốn chân. Ta yêu nhau bằng năm rồi lại thiếu nhau bằng xăng. Anh không muốn lấy lý do anh đang làm ăn vì gam màu trắng vẫn đang kẻ thẳng căng mà. Anh chưa thể nào xây cho anh được một căn nhà. Em vẫn đúng khi nói anh chỉ lo cho bản thân. Suốt những năm tháng anh giảm cân, anh bỏ quên tâm hồn mặc dù cho là thành draw cả ngăn. Chắp tay lên trời tạ ơn may mà trời vẫn gửi cho tàn văn. Là tiếp tục cân bằng giá ăn với luộc. Tiếp tục cân bằng bán với mua. Tiếp tục cân bằng thắng với thua. Tiếp tục cân bằng một sáng tới chùa. Phải làm gì để em có thể ban cho tôi một lần được thấu hiểu. Từng ngày buồn gần đây cho qua đĩa trong lặng im có vẻ như là dấu hiệu. Hà Nội trời vào thu lê đôi chân lang thang ở trên đường Âu Triều. Chuyện một ngày xưa lưu trong con tim lên lõi. I fucking told you. Phải làm gì để em có thể ban cho tôi một lần được thấu hiểu. Từng ngày buồn gần đây cho qua đĩa trong lặng im có vẻ như là dấu hiệu. Hà Nội trời vào thu lê đôi chân lang thang ở trên đường Âu Triều. Chuyện một ngày xưa lưu trong con tim lẻ loi. I fucking told you. Finger out to a duck cat when the drop top in the basement. I got a lot of mistake, oh shit, there's no way to fake it. Money can't stop nobody, no need no nomination. Dedication, penetration. Think about the reason why we separated. All the money come, can I make us rich? I don't give a fuck about the flexing shit. Listen baby, I'ma break a neck. Để lại nụ cười nóng lạnh trong trái. Giờ ta nhận ra trong màn đêm mà tại sao phải mang đau thương về trao cho nhau đến như vậy. Tin nhau đó là giấc mơ đó chuyện này. Tin nhau đó là giấc mơ đó chuyện này. Tin nhau đó là giấc mơ đó chuyện này. Tin nhau đó là giấc mơ đó chuyện này này. Này này nào yên đó chuyện này. Mình phải tin nhau đó là giấc mơ đó chuyện này. Tin nhau đó là giấc mơ đó chuyện này. Tin nhau đó là giấc mơ đó chuyện này này. Này này nào yên đó chuyện này. So I pray to the Lord. Thanks for the morning when my eyes open. And for the night when my eyes close. And I pray to all the people out there to know one thing, that there's no fucking indoctrination in this motherfucking world. Hỏi mày đang đâu, tiếng canh sòng ở bên đừng đắp gấp gấp, trả lời là đang sâu. Có thằng anh thì chấp hành tốt, ra sớm nói chuyện như đang vâu. Trên bàn nhậu nó kể hồi đó chỉ vì vài ánh nhìn mà bêm nhau. Có thằng kiếm cơm bằng xe đai lang thang nơi biên giới dù đêm thâu. Có thằng mất đi anh chị em cần bia và rượu để quên đâu. Yeah, tao lớn lên từ đường hẻm nơi không dễ dàng để tin nhau. Tao biết hết ngõ ngách tầng lớp thấp nơi không ai muốn vào thêm sâu. Mấy thằng trẻ còn chưa đầy 20 nhưng số với nó chém nhiều hơn số tuổi. Mục tiêu chạy vệt đó còn đang tươi nhưng cái tôi lớn kêu nó cố đuổi. Mắt nó chừng như thể chơi gầm, dùng nhà thờ Đức Mẹ Quan Âm. Dùng bạo lực để tạo ra luật, quyền lực là thứ mà nó quan tâm. Đời tẩy chay vì nó dính án, đối với tao tụi nó là bạn. Tao thấy được lý do nó làm đằng sau câu chuyện mà nó dính dáng. Xưa nó vẫn cùng tao đến trường, thầy cô khen tương lai nó sáng. Nhưng tất cả mọi thứ thay đổi chỉ vì một lần nó đeo khăn tang. Thằng tôn tính nhưng ba mẹ mất sớm vì chất kích thích nên phải vào đời. Thằng thì anh em ngã xuống vì dao kiếm hận thù nên lao đầu vào cuộc chơi. Thằng bị ăn hiếp ám ảnh từ nhỏ nên thích vùng đám để không thành trò cười. Thằng từ đó đang bán gia bại sản, cha mẹ từ mặt nên thành bụi đời. Thằng thì tâm lý tan nát vì tội, mỗi đêm dằn vặt đọc kinh sám hối. Thằng thì vẫn chưa nhìn thấy được ngày ra vì một phút bốc đồng để cảm xúc lên ngôi. Thằng thì vốn không còn lựa chọn nào nên bước chân vào để được tồn tại. Thằng thì chỉ mong tìm lại được yên bình như những ngày bé để không chọn sai. Gọi thằng anh để tránh cái án trong sớm, tao hỏi mày đang đâu. Tiếng canh sòng ở bên đường gấp gấp gấp, trả lời là đang sâu. Có thằng anh thì chấp hành tốt, ra sớm nói chuyện như đang vâu. Trên bàn nhậu nó kể hồi đó chỉ vì vài ánh nhìn mà bêm nhau. Có thằng kiếm cơm bằng xe đai lang thang nơi biên giới dù đêm thâu. Có thằng mất đi anh chị em cần bia và rượu để quên đâu. Yeah, tao lớn lên từ đường hẻm nơi không dễ dàng để tin nhau. Tao biết hết ngõ ngách tầng lớp thấp nơi không ai muốn vào thêm sâu. Anh thì đi tắm xong chung bày này sảy chân té vào tai người âm. Thằng hưởng dương trong khuôn viên trường nên nó sống mai tủ 15. Thằng bước ra sau phiên phúc thẩm chỉ cười rồi nói là thua rồi. Thằng có tiền còn sống không thọ thì thằng thiếu thốn thường đua đòi vậy thôi. Đất chật người ngông, cha nó lấy bạo lực làm nôi nên nó không thích sống kiếp làm công. Hai chữ gia đình sẽ làm đôi, nó bỏ nhà đi bụi đời. Ra đường làm con tốt hay ra đường để làm con tốt, thì cặp mắt này mù vì dù vừa sống đất cần nhìn trước sau. Nó chưa từng có ước ao ngoài việc thoát khỏi bản chất của một thằng ù lì. Điểm cuối cuộc đời hên xui như chơi quẳng tù xì. Cây bo cũng chỉ để gõ nếu ở đó nó được gọi là cô nhân. Lanh nhanh trước khi đột ngột qua, để nó không định đánh anh đâu mà là tới cắt nhượng móc ruột lột da. Anh liều một pha cho má có vốn mở sạp bán bánh canh, rồi ra đầu thú theo lệnh, theo lệnh triệu tập của 113. Everybody tell me no way back. Vì hết cách, chỉ có một đường duy nhất là bước tiếp với những đam mê đã lựa chọn, cũng như gồng mình vượt qua vô vàn trong gai quyền lực. Bao nhiêu người giành nhau trong trò chơi này, điên cuồng âm mưu toan tính, sẵn sàng bằng mọi thủ đoạn để triệt tiêu mày, xóa hết dấu vết mà không một sự thật nào được phơi bày ra ngoài. Và rồi trượt dài trên sự thất vọng khi nhận ra, người mà ta giúp đỡ lại là kẻ luôn ôm hận ta. Người mà ta từng nghĩ sẽ trở thành chi kỷ niên kỷ, giờ đây trở thành một điều gì đó thật xa vời xa xỉ. Riêng chỉ mẹ và cha là người luôn ở bên ta từ khi sinh ra đến khi nhắm mắt. Chỉ thiếu đi ta với sự nắm bắt và đầy bồng bột của tuổi chấp chững vào đời. Đến khi đã vững vàng rồi thì mọi thứ cũng như một ngọn lửa cháy từng ấy năm giờ đây chợt vụt tắt, đọng lại trong lòng cho tàn và khói đen, ngàn lại trong họng không lời nào nói lên. ước gì lúc đó thật sự biết lắng nghe, thay vì chỉ ngồi phản biện và đoán xem. Và sẽ không có lần thứ hai cho mày có thể trở lại khôi phục. Tao tin là bây giờ trong đầu mày lại kẹp thêm quá nhiều trở ngại sôi sục, nhưng mà đó là đời, chỉ có một đường duy nhất. It's no way back. Mày nhận ra mình đã đi rất xa khi có người muốn cướp mày. Không thể quay đầu vào lúc này và lụm đến như cách mày làm trước đây. Giờ mày phải có một đường dây có thể lo ngay cho mày giữa ban ngày. Vì mày sẽ có rất nhiều việc phải làm và rất nhiều tiền để tham gia. Rất nhiều thuyết và đàn bà, rất nhiều beef và drama. Rất nhiều liên minh tan rã vì có rất nhiều điểm và bạn ra. Áo luôn phải ở nhiều nơi một lúc và không bao giờ là nơi tao đang đứng cả. Những kẻ tao phải gặp họ không lãnh cảm nữa, họ buông xa. Những thứ khác trong tao sẽ không từ chối một ít nước đá. Mặt tích cực tao không phải buồn khi làm những người này buồn, tao thậm chí còn thấy sướng. Thì tình tao đâu biết mình freestyle được đến khi có quá nhiều điều. Tao đâu biết sâu biết bao lâu rồi mà tao vẫn có thể bước qua. Tao không chả cần chịu view khi đã có thể giúp vài người vượt qua. Và nhảy tao không chiêu chiêu dù tao có trong trong lòng một vườn hoa. Hey, let's keep it real, real. Tao không quay tao mày lại. Nếu mày không flag cờ này thì mày làm gì ở đây? Win và wine tụi tao là mày mơ phai. Trò chơi không chờ mày dù mày có là huyền thoại. Mày không thể không giờ giấy khi ở đây. Không thể không sâu đẩy mày phải vào lấy khi đã ở đây. Không thể sợ cháy mày phải rổ máy khi đã ở đây. Rất nhiều kênh trên và hồ giấy sẽ bỏ chạy khi tao ở đây. My condolences. How you holding up? I keep asking why her. There's no rhyme or reason to this life. It's days like today scattered among the rest. I'm sure. Don't blame yourself. Đầu óc tao đang nặng chịch đi. Nếu mà ngay từ đầu mày chưa muốn lợi dụng tao, sao con phòng mày không nói mẹ vậy đi. Làm ra vẻ ai cũng muốn làm hại mày, cho tao hỏi mày làm vậy đen chi. Nước mắt cá sấu đen chi. Hay vì sợ cuộc đời mày dễ bí, hay trên đời mày không còn ai để thí. Đầu tao tìm hiểu rồi đêm đau. Số mà tao kiếm được tao mong gửi với cho gia đình. Bao nhiêu thành phố như đêm thâu. Chạy sâu trong một đống mấy tâm lý đẹp và sự vô định. Đời mày nói đéo đúng với sự thật. Cơ mày ăn đéo phải là của mày. Vấn đề trong đời tao đủ chất. Và tao nghĩ mặt mày cũng đủ dày. Nhờ tất cả thứ thuộc về tao đáng ra có thể giúp cho ba mẹ tao bớt cực và bớt khóc. Tất cả thứ thuộc về tao đáng ra có thể mua cho thằng em tao tuổi thơ công cực nhọc. Tất cả thứ thuộc về tao đáng ra có thể làm cho gia đình tao thoát khỏi nó chết chóc. Tất cả thứ thuộc về tao để lại nằm trong túi mày. Tao phải nghĩ cái tồn tại đến nát óc. Cũng là giá tao phải trả cho hậu quan. Giá tao phải trả vì ngu dốt. Giá tao phải trả vì những thứ tao không hiểu nhưng lại đi đặt niềm tin để không tốt. Tâm lý bị xe nặng ở quận 2. Sức khỏe bị vắt kiệt đến hết sức. Khóa miệng tao không tin một ai. Và có cả suy nghĩ cần nhảy xuống để kết thúc. Chân cứ lê bước đi trong màn đêm. Cố tìm lại bản thân tao từng nên. Rủ cái chất cao trong hộp đêm. Trốn chạy những cảm xúc đang ngập đến. Sẽ tự tin tao luôn có mất đi. Ánh nắng trong nụ cười tao mất đi. Ngây thơ trong người tao mất đi. Cảm xúc cho âm nhạc cũng mất đi. Yeah, đầu óc tao đang nằm chết đi. Nếu mà ngay từ đầu mày chưa muốn lợi dụng tao, sao con phòng mày không nói mẹ vậy đi. Làm ra vẻ cũng muốn làm hại mày, cho tao hỏi mày làm vậy đen chi. Nước mắt cá sấu đen chi. Hay bị sợ cuộc đời mày dễ bí, hay trên đời mày không còn ai để thí. Tao tao tìm hiểu rồi đêm đau. Số mà tao kiếm được tao mong gửi với cho gia đình. Bao nhiêu thành phố như đêm thâu. Chạy sâu trong một đống mấy tâm lý đẹp và sự vô định. Là mày nói đéo đúng với sự thật. Cơ mày ăn đéo phải là của mày. Vấn đề trong đời tao đủ chật. Và tao nghĩ mặt mày cũng đủ dày. Nên tao phải trốn chạy, trốn chạy, trốn chạy, trốn chạy. Giữ tất cả mọi thứ cho riêng tao. Nên tao phải trốn chạy, trốn chạy, trốn chạy, trốn chạy. Mong một giấc thật ngon trong chim bao. Nên tao phải trốn chạy, trốn chạy, trốn chạy, trốn chạy. Thêm thuốc vào cho quên đau. Nên tao phải trốn chạy, trốn chạy, trốn chạy, trốn chạy. Nỗi niềm này tao phải nuốt ngược vào. Nên tao phải trốn chạy, trốn chạy. Cũng chưa từng muốn sân si biến đời mình thành vắng. Nhưng nghịch cảnh chưa một lần từ thua câu chuyện thành thẳng nên anh đã tự biến lương tâm mình thành thứ không lành lặn. Anh vứt bỏ lý tưởng cùng những hy vọng để dành lúc nhận thấy ranh giới công bằng nay quá mong manh. Nhưng em ơi đừng trách, đừng trách, đừng trách anh khi em thừa biết sự thật rằng anh đã không còn cách tránh. Ai cho anh lương thiện, ai cho anh lương thiện khi thời thế vùi dập người hiền, kẻ gian là người nắm quyền. Ai cho anh lương thiện, ai cho anh lương thiện khi mọi nỗ lực của anh đổi lại chỉ là buồn phiền. Luân phiên xin lỗi vì sự cố gắng của anh không mang lại tiền và quyền lực, không thể mang lại những điều tốt đẹp đến cho cả hai ở hiện thực. Xin lỗi ngàn lần, xin lỗi một chuyện tình chưa trọn vẹn khi tuổi trẻ còn đồng hành những người bạn hiền khi anh còn em. Anh không tin sau những gì đã xảy ra, trong tim em hình bóng anh chưa phôi pha. Ta sẽ trở về vào một ngày không xa. Xin dù bao nhiêu trong tôi có đi qua, nhìn về nhau nhìn đâu không còn lần la. Bình yên sẽ ở lại với hai ta. Là thằng đàn ông, ai chẳng muốn che chở được người mình yêu. Nếu không có gì để cho ít ra lúc khổ nên một mình chịu. Bỏ cuộc thì mang tiếng hèn, kẻ khổ sẽ thành thói quen nên anh lặng lặng mà yêu tử tế thay vì chân an bằng lời hứa hẹn. Bởi nói chưa từng bước không qua, vì còn sống là còn phong ba. Lúc nghĩ an yên sẽ còn không xa thường là lúc phải tập cách chống trả, chống trả tình cảnh hiện thời, chống trả sát thương miệng đời, chống trả bằng cách kiệm lời và cắm đầu làm trước khi cái chết tiến tới. Dù anh biết một điều là đời không ai giống ai cả, mọi thứ đều có cái giá mà muốn có là phải trả. Trả bằng năm tháng đầy tủi nhục, bằng tuổi trẻ và hạnh phúc, bằng những đêm dài tuyệt vọng lẫn nỗi ám ảnh ập đến cùng một lúc. Anh cũng không mong em sẽ thông cảm vì đã quá quen với bị hiểu lầm. Nản thì em cứ đi, phần anh em đừng bận tâm. Hãy sống hạnh phúc và đừng ngoái nhìn về những ngày cũ, ngày mà anh chưa thể cho em được một cuộc sống đầy đủ. Như chớp mắt, như cái bóng đèn từ lúc sáng tới chớp tắt. Quá khứ chỉ còn có thể hiện về với những hình ảnh hay những tư liệu ta đã từng ghi lại. Và một chốc một phút giây nào đó, chợt thấy nó sẽ là luyến tiếc hay vẫn vui vẻ với những xui xẻo có cả điều may mắn. Nhớ những ngày trung học vì mẹ cha la mắng, mà giờ chớp mắt một cái nay đã 24, không còn đuổi bắt 50 khắp sớm. Thời gian lấy đi sự hồn nhiên, thêm vào chỗ đó là nhiều điều khó nói. Giờ chớp mắt thấy thành phố toàn là nhà cao tầng, và những con hẻm nhỏ không còn là nơi mà tao cần. Bán nhà chuyển chỗ chắc cũng phải bao lần. Theo thời gian nhiều thứ tao cần xa dần. Thầy cô mái trường, bạn bè cùng lớp, mỗi người một đường, thằng nào cũng đã lớn, tự chọn cho mình những tương lai xa hơn. Và chẳng có quậy phá, chẳng có quá trớn, chẳng có hết mình với những lời uống quá chén. Tao nhớ chỉ mới đây mà đã khuất mất. Mọi thứ trôi qua như một cái chớp mắt. Chớp mắt, chớp mắt và nguyện cầu say chớp mắt. Xin hãy tránh xa hố sâu và chớp mắt. Mái tóc đen giờ đây đã bạc, đầu chớp mắt. Kiếp người có còn đâu, nên ta chỉ muốn viết bài nhạc đi vào lòng người nghe. Không muốn viết những thứ đi lòng vòng người nghe. Càng nói nhiều chỉ càng chết trong vô vàn cái lý. Nói ít đầy đủ nghĩa bao hàm cái ý. Muốn viết bài nhạc đi vào lòng người nghe. Không muốn viết những thứ đi lòng vòng người nghe. Càng nói nhiều chỉ càng chết trong vô vàn cái lý. Nói ít đầy đủ nghĩa bao hàm cái ý. Chớp mắt một cái 34 tuổi, cảm ơn trời còn thương ban cho những ngày vui. Sống sót qua được những ngày không tiền trong túi, dù bụng đói chân run nhưng mà đầu không cúi. Này chớp mắt nhìn hip hop tao quen anh em tao, nhiều thằng đã mainstream, nhiều thằng đã lên cao, nhiều thằng vừa gửi demo tao không quên đau, nhiều thằng vẫn còn sống với hình xăm ớt và báo. Chớp mắt tao đã hai con, chớp mắt 3 năm xa Sài Gòn, chớp mắt chia giải bài toán tình nghĩa lâu người giờ ai còn. Chớp mắt tao đã hai con, chớp mắt 3 năm xa Sài Gòn, chớp mắt chia giải bài toán tình nghĩa lâu người giờ ai còn. chớp mắt ta đã qua thời nông nổi, không nói chuyện mình tay chân, không ơn thua không nóng vội, sống xứng đáng với gia đình ta mong mỏi, biết chống chọi với khó khăn, biết tin tưởng vào đồng đội, vẫn làm nhạc ta vẫn đốt như ống khói, Lưu Huyên gửi ta demo và ta nhận lời kết nối, biết xong thu in CD rồi đóng gói, tụi ta cố gắng hôm nay cho tương lai được chống lối. Vui mình hơi thật sâu, chứ gì sao giờ đi qua màu, hôm nay thêm hai ba câu, nhớ lắm dưới quê tí má đàn đà xào, nhớ mấy đứa bầy rất lâu mình xa nhau, chưa đây như là trôi rẹt rẹt theo thời gian, trên đây không hề luôn tuyệt đẹp đâu mày ham, nhưng không bao giờ quên như hồi xưa khi trời mưa ra đường chơi thường yêu đương linh ta linh tinh nhẹ nhớ vào hè lớp nào nè thấy thằng gì vài đứa trèo về nên phía đầu đường kẻ đứa nào nhường đôi khi tao quên đi tao ngày trước rồi vì mình mơ thiệt là xa nhưng làm sao cho gần và đi tìm niềm vui khi lòng âu sầu không nghe là ngồi yên ăn liền hai cây cơm nhà ngon luôn đầy hơn sao mà thay đây anh không tin là phôi phai cho tiếng nghe dịp đôi tai năm 20 anh sung như khi qua sông thôi bye baby I know baby I know chớp mắt cái là còn gì mang theo ta đâu. Mà mình ghét nếu như họ lỡ dài, còn bản thân trong sạch quá nên ai đụng tới chửi lại cho đỡ ngại. Mấy thằng xấu phong bạc suốt ngày lên phây mà ba hoa, mở miệng nói đạo đức đến khi làm hóa qua loa. Lúc xa cơ cầu chờ khấn phật để vượt qua drama, đến khi huy hoàng tập đổ lưu hương mang cả tình nghĩa đã ra xa. Ai cũng tốt khoe còn xấu che, từ đặt ra những quy chuẩn đến nào làm khác thì bâu và sâu xé. Tội bản thân sợ nhắc đến, nhìn thấy ai sai lại bắt đền, thích ăn chắc và mắc bền mà được góp ý cứ gắt lên. Như nhau ai cũng đề tội như nhau, quên đi quẩn lại cũng chỉ có như sau. Đứa thông minh nhắm mắt bỏ qua, kẻ yếu đuối tìm cách trả thù, người mạnh mẽ sẵn sàng thứ tha, còn riêng lũ hèn được hùa là đủ. Thứ mình nên trân trọng lúc này là thời gian, đừng vô ơn với từng điều nhỏ ông trời ban. Thứ mình nên biết sợ chính là cái miệng đời, càng từng trải cái tôi càng phải biết kiềm lời. Ai ơi ai ơi, có sợ thì nên nói vậy, đừng bốc phét nữa ai ơi. Ai ơi ai ơi, sống không biết chỉ biết sau, đừng hỏi sao không ai chơi. Bình thường ai cũng thờ ơ những lúc bình an, có chút lại bắt đầu quên giá đến tình bạn. Lúc nào cũng lấy bận rộn làm lý do chính đáng, rồi không đúng lại đi tìm thần thánh xin ban. Nơi nào hễ có quyền lợi, nơi đó sẽ có tội ác. Chẳng người nói làm từ thiện, nhưng không một nửa là đội trác. Đám hay tỏ ra cao cả, đa phần là những con cáo già, mở miệng ra là đạo lý, toàn lũ xào trá. Một khi mà đã lên được voi thì ít thằng nào cam lòng xuống mã. Lên mạng khoe tiền khoe xe mà nào người khác lại không muốn trả. Lùa gà và bán anh em chỉ để phục vụ cuộc sống buông thả, cuối cùng vẫn lên live stream xin lỗi rồi mong cộng đồng buông tha. Đúng là những người không tầm thường, chắc mới ra đời nên đi lầm đường. Hay là giả bộ kê khổ khóc lóc sương sương, biết đâu thiên hạ quay xe đồng cảm rồi rủ lòng thương. Thứ mình nên trân trọng lúc này là thời gian, đừng vô ơn với từng điều nhỏ ông trời ban. Thứ mình nên biết sợ chính là cái miệng đời, càng từng trải cái tôi càng phải biết kiềm lời. Ai ơi ai ơi, có sợ thì nên nói vậy, đừng bốc phét nữa ai ơi. Ai ơi ai ơi, sống không biết trước biết sau, đừng hỏi sao không ai chơi. Đó, nó phải như vậy. Mở mắt, lặp lại một ngày như khi ta mở tắt. Ánh sáng cuộc sống hãy thắp lên thêm. Thấy lắm người kêu thở than chắc chờ chắc, còn người sung sướng nệm ấm chăn êm. Chỉ là chút cảm giác thoáng qua, và còn sợ hãi khi phải đương đầu. Đáng tiếc tạm biệt những gì đã xa, vì có cách nào khác khi ngựa quen đường đâu. Và rồi được hoặc mất, nhiều người chấp nhận sẽ đánh cược vào tất, nhiều người hối hận nên rút lại và cất. Nếu may mắn sẽ phát tài rồi phất lên, tay làm hàm nhai nên tự tin tao vẫn cất lên. Dẫu thì không như mong đợi hay trong đời, thì cũng đã cố gắng trọn vẹn bằng cả tâm huyết một lần trong đời để đạt được. Cảm ơn đưa cho con vòng tay che chở, luôn đi cùng ngày qua nâng đỡ. Bao đau đớn khùng lớn như này cũng đã phải vấp ngã đến nát cả thân mình. Và trong nhà thì khuyên học sách thánh hiền, ngoài đường thì nên học cách tránh hiền, vì sói già gian ác sẵn sàng buông lời và mặc xác làm đời mày tan nát. Có mất mát cũng không sao cả, vì bài học mới là hơn cả. Tìm những người mày mang ơn trả, mọi thứ cứ để nhân quả. Say, có mất mát cũng không sao cả, vì bài học mới là hơn cả. Tìm những người mày mang ơn trả, mọi thứ cứ để nhân quả. Anh em mình đi trên con đường lạ, đi mãi rồi cũng thành đường quen. Mấy điều xấu chúng nó thường gà, không chỉ một mà là mười phen. Từ những ngày đầu tiên mở mắt, nằm vắt tay lên trán nhiều đêm. Nhiều người cơ bản là người lạ, nhạc lên rồi bỗng thành người quen. Cuộc sống này ngày càng trong chanh, nên mới cố gắng làm nhạc dễ chịu, viết ra bằng tất cả lòng thành. Nên cứ từ từ rồi họ sẽ hiểu. Vào đời mở mắt vài lần, thở hắt vài điều, lỡ mất vài cành, lỡ ngắt vài lần, ngã sấp vội quăng xuống tóc. Cố mà viết đến khi cạn lời trước khi lửa tắt. Người xưa chuyện cũ gió thoảng cây lầy, như người lữ khách lai vãng đâu đây. Mặt trời vẫn cứ ló dạng ngày ngày, bàn tay năm ngón khó cản mây bay. Tay làm hàm nhai tay quay thì miệng trễ, hôm nay dấn thân ngày mai như chuyện kể. Kể những vô vàng hình dung trong miệng kẻ, không tiền trí những chuyện ý chỉ là chuyện sẽ. Sẽ đến sẽ có sẽ qua, và kẻ mến kẻ ngó kẻ la. Bật beat đeo tai nghe hãy làm nhạc và mặc kệ đi hiếu. Học cách không đôi co vì mỗi người có một hệ quy chiếu. Yeah. Đúng đúng, sai sai, lúng túng với tương lai khi mà mọi thứ vẫn chỉ là ẩn số. Và đôi mắt nếu không mở để ta nhìn cho rõ, không tận dụng những ngày còn đang tỏ để gặp chuyện là bóp phanh hay rụt rè lẩn tránh, thì dám chắc không hôm nay sau này cũng phải gánh. Tốt độ tốt tánh vẫn hơn tốt mà, sự thật kiên cố khó để đốn ngà. Trước khi gieo hạt nghĩ đến hệ quả, từ giả tất cả những ngày chấp mê. Học cách chấp nhận chứ đừng chấp hận, chứ đừng than thân rồi lại trách phận. Ta cứ chấp thuận những lời phê phán, vì đến một ngày họ cũng sẽ chê. Yeah, yeah. Bỏ số phận vì không hài lòng với cách thường để phân bài. Đừng nói những lời cay nghiệt một khi cho đi không được nhận lại. Cho dù đời là vở kịch dài, ta là vai chính gặp bi lẫn hài. Điều duy nhất mà ta cần làm là bỏ tâm trí nhẫn nại trước ngày chạm tới điều hoang đường. Ai cũng là đứa trẻ đáng thương, cuộc đời dày ta phải can trường trước lúc được nhận những lời tán dương. Dù là làm công hay làm chủ, vừa đủ sống hay làm lũ, chỉ có những người thiếu sự ngoan cường mới đi cầu xin lòng khoan nhượng. Những ngày gian khổ phải kiên định nên cẩn thận hơn lúc trên đỉnh. Giá trị luôn nằm ở bản thân, không nằm ở thứ khoác lên mình. Quân tử đừng chấp kẻ hà đẳng, ngay thẳng thì chẳng cần biện minh. Mọi thứ đang có sẽ cuốn theo gió nếu tâm không giữ được điềm tĩnh. Xã hội càng phát triển càng thích điều giả tạo, mà ông thiếu vắng hạnh phúc khác gì nhà lao. Mà trong cuộc sống hạnh phúc đau khổ ra sao, trên đời này mãi mãi vẫn chẳng có gì chắc chắn, chịu thuế cái chết và phải có những ngày đi qua gió thương, ném trái mọi loài tổn thương, mới thấy cuộc đời vốn vô thường. Cố chấp bao lâu rồi không phải quên, đâu ai ở mãi bên. Giang tay ta ôm mình trước cơn, một ngày tháng năm lầm đường. Kẻ khôn ngoan biết chọn điểm rơi đại không ép tất cả phải hiểu mình. Ai rồi cũng phải trải qua một thời điêu linh trước khi bề trên ban cho cơ hội được siêu sinh. Muốn một lần được đứng đầu bảng phải trải qua nhiều lần, muốn đầu hàng không có nghịch cảnh hoài bão khó lòng vững chãi khi hướng tới sự cầu toàn. Phải có những ngày cơ hàng mới biết trân trọng từng đồng khi được giàu sang, chứ gương là thứ đáng tin duy nhất khi những bí mật cần được bộ vàng. Không bao giờ được đầu hàng nếu muốn trở thành nhà cầm quân, con sói đầu đàn chỉ nên cất giọng khi những nghịch lý đã thấm nhuần. Không ủy mị trước thị phi, luôn tỉ mỉ trong suy nghĩ, có bi lụy vẫn lý trí trước khi đi. Cảm ơn lòng người đã dạy ta ba bài học sau những lần lỡ dại, nên học cách sống một mình bởi vì không phải ai đến cũng ở lại. Đứa trẻ trong ta sẽ chỉ trưởng thành khi được trực chiến với sợ hãi, sống hay chết thanh thản nhất là ngoài gia đình ta không nợ ai. Sẽ có lúc nước mắt lưng tròng bởi những thứ ta luôn trân trọng, dẫu bao hy sinh trong lòng hoài cầu ta vẫn phải sống. Dẫu kín tâm tư tất cả giữa dòng đời quang gió cha, từng ngày tự mình gượng dậy bước qua, trước lúc phải có nhìn ra. Con cố gắng lên, tuy là con đi thi một mình nhưng mà có cả một gia đình ở phía sau đồng hành cùng con. Con đi tới đâu là mẹ sẽ đi theo con tới đó. Mẹ rất hãnh diện vì có con là con của mẹ, con trai. Yeah, this is my championship. Thay lớp da non, tôi lột xác, this is a new game. Cầm mấy túi tiền vàng trong chiều, tôi mua thêm new chain. Miễn đời tụi mày độc ác bằng sức mà theo lê. Tao đập đổ hết mọi định kiến, feel like I'm Lil Wayne. Little homie, I'll be outside. Khi còn trẻ tao hay cãi mẹ dù biết là tao xa. Dù bạo lực để đổi bài học sự thơ ngay màu pha. Khi xung quanh tao toàn là quỷ, niềm tin không trao ai. Wow, làm sao mày có thể hiểu được? Gia phả tao giàu đến mức có thể cho tương lai con mày rẽ ngược. Mỗi ngày đi tìm dây chun vào trong kho để buộc tiền tỷ, nên đừng đem tiền đặt lên bàn vì linh hồn tao không thể tiêu hủy được. Khiến con ớt năm tao 16 is fucking hurt. Tâm hồn xanh cùng với thể xác tôi như đã chết. Tiếng mã tấu nó chặt ngoài cửa giờ còn cả vết. Những ngày mẹ tao ôm tao khóc vì nợ nó đến. Nhưng mà big dog, homie fuck yeah, I'm a big dog. Tao chúc phúc cho những thằng bạn đã khiến tao ít lo. Năm 18 tao lên Sài Gòn xin bộ lớp hit to. Nhưng bị quay bay lũ lên cẩu tình thương cũng ít có. Tao đặt nỗi đau vào từng chữ. Những ngày nhìn nội da yếu, thuốc và thuốc phải uống từng cữ. Những ngày nhìn tóc ba bạc, khói thuốc buồn sau cơm từng bữa. Những ngày không lo không nghĩ của đứa trẻ con cũng không còn lỡ. Nên tao gánh hết mọi áp lực trên lưng tao lướt. Mưa hay gió, giàu hay kiếm không ngăn tao bước. Sẽ đạt hết tất cả những điều mà tao ao ước. Chỉ cần thấy gia đình tao cười là coi như phước. Nên mày biết tao khi tiếp xúc chứ không nên đọc báo. Chuyện của tao không thằng nào vẽ vì nó sẽ học máu. Thứ tao chạy không phải để khoe mà vốn gì chỉ để mày hiểu. Nên tao lớn là ổ tệ nạn phải tìm cách thoát mau. Thấu được ai là ta. Tao mất đi 2 năm trời để tìm con tim này quay về nhà. Và tao mất đi hết trải nghiệm đẹp của tuổi trẻ khi tao về già. Tao chính là thằng lão cá khi dùng từ ngữ. Nhưng không phải do tao mất dạy hay do tao hư. Đồng chất xám này đáng tiền tỷ là vì nó thật. Nếu đặt cược cả mạng mày vào mày có dám thử. So what? Lời nhẹ như mưa này là nỗi buồn của tao. Từng giọt máu, nước, mắt, giai điệu trong lòng của tao. Khi đối diện với dao và kiếm, liệu mày có thật sự can đảm? Nếu không thì đừng đem vào nhạc vì nó không thật với tao. Young boy, mày đừng nói như là mày hiểu về tao. Nếu chuyện nghe không do tao kể thì nó không đúng với tao. Tao sẽ sống cho đến lúc chết, tụi mày phải kể về tao. Như mọi vết thương đã ở bài hát, mày sẽ chấm dứt về sau. Oh God, please forgive me for my sin. Sống như là tội phạm, tay nhúng chạm dây ra sợi tay. Lời ngược dòng nước chảy xiết, biết câu chuyện này thành cổ tích. Thân xác chặt trên những vết thương biến đứa trẻ ngông thành nhà vô địch. Yeah, peace. Yeah, wow. Nhảy xấu như nhà bang, không làm việc fame. Cảnh giác như là đang đi tuần. thêm là bao nhiêu lần. Giọng thằng này vang năm cho tôi ngày tháng. Bitch I'm the champion. Lốc vàng trên đường đi đẹp trai nhưng đừng xin. Yeah I'm the champ. Chỉ liệu bằng âm nhạc thêm nhánh cho ngành y. Boy I'm the champ. Đời tao mỗi khác khi nhạc tôi release. You know I'm the champ. Những đau thương mất mát biết nói thêm tiền tỷ gì. You call me the champ. Yeah tao muốn cũng rồi. Vốn bánh gió bộ ai. Young and savage what they call me. Body superstar. Tao bé xích đang mắt ở chân. Chỉ để lại bóng ở trên radar. Đem cuộc đời tao vào trong nhạc. Nếu mày muốn check tao chấp thêm vào. Người tao rap ra lời theo cả nghiệp bóng. Lần nghiệp tang. Mặt tao rap ở trên đất Việt. Nhưng nhạc tao rap là Mỹ Kang. Do boomer đi count it up. Làm việc bằng miệng. Tao chỉ xin Michael Jackson khi hành động. Đi lùi lên đầu. Yeah moon. Vocal flow. Chop and low the brand. Simulac năm 18 đưa tao bay khắp Việt Nam rock the motherfucking show. Bán linh hồn, lil homie that's enough. Vẫn ở đâu đó cái lip with the mob là ngọn lửa của đường phố. Hey you know the code is what you see your fires in the shit. Vẫn trên top để không cần găng OT đi fly with this kick. Và ly tiền để cho gia đình. Yeah I'm so high in this bitch. Dắt thêm lên từng cọc ain't gonna cap this shit lit. 2020 tao chào ngành nhạc. Nhảy từ 0 lên 100. Tuổi nó đồn tao mất linh hồn. One hit wonder. Có gì căng 2022. Lòng đầy sẹo. Trái tim nóng nhờ như là băng. Tao nhìn đời bằng con mắt khác. Xong tiền tao fuck lên như chiếc thăng. Straight to the top. Not gonna stop how to get out of fame and shit. Tao thích làm bất động sản hơn là gian khổ trên nhạc. Vì tao biết nó không ra được việc. Thứ mà tao muốn tao lấy cho bằng được. Tao rap để tao trải là thiệt. Tao đem đốt ở đâu đó vào trang nhạc. Mà tao viết xong kiếm thêm về cục tiền legit. Bước ra từ đường phố tao không còn bằng thang. Yeah I'm the champion. Nhảy xấu như nhà bang. Không làm bị fame. Cảnh giác như là Danny Tuấn. Round with the gang. Nhảy đi tiền án. Vì phải thêm là bao nhiêu lần. Giọng thằng này vang. Năm cho tao ngày tháng. Bitch I'm the champion. Lốc vàng trên đường đi. Đẹp trai nhưng đừng xin. Yeah I'm the champ. Chỉ liệu bằng âm nhạc. Thêm nhánh cho ngành y. Boy I'm the champ. Đời tao mỗi khác. Khi nhạc tao release. You know I'm the champ. Những đau thương mất mát. Biết nói thêm tiền tỷ. Yeah you call me a champ. Told me to sick. Đó tao đi về nhà vừa chút hết miếng xăng bên lề và phố vắng tanh không người cười một đứa dưới ánh trăng trong xòe xòa. Tao đã không viết thư cho mày nhiều vì có những vết ngăn mang cuộc đời đến với nỗi đau trong nặng nề mà vẫn cứ đấm lem sao bùng lầy. Nếu có viết lá thư tao dằn dò mày đã đấu tranh trong cuộc đời nhớ món ăn ngon hàng ngày mày mày nhớ chiếc khăn theo bằng tay. Tao biết mình phải bước một chân vào điều vĩ đại, đây là cách không suy nghĩ lại trên thế giới với những điều mà nhân loại nói, nhân loại hát đến cùng lúc trong khi ta phân loại rác. Giác quan và ý chí không bị cắt ngay vì bí ý. Bước chân vẫn chờ với sắc màu đã cho tiếng nói trong đầu quá to. Wow, bay trên là mấy cao dù gian đứng và xây lao tù. Wow, như làng cây cao su thay màu ngay sau thu. Wow, bay trên là mấy cao dù gian đang vừa xây lao tù. Wow, do mình từng hay giao du hay lừa vừa déjà vu. Điều va trên bên đã đành nên chiếc thuyền rời xa London. Đã đang thân với tâm hình về bình minh đang lên. Nhưng mùa đều ok. Dù tình hình còn hơi linh tinh, tao nên tin lên trình gặp được anh Minh. Tao nói với chính mình rằng tao nên tin nuôi đam mê bao số tiền này. Pow pow pow. Yeah. Trong cuộc sống có một tí sao xuyến. Tao sẽ rất vui để hiểu được ý con chó. Khi tao nói có thể cứu con kiến, mày sẽ hiểu được sự ví von đó. Gieo hạt giống cho đất thấm vào vũ điệu của sức sống. Cứu lấy hành tinh của đường và chất cấm. Đây là nghĩa địa của thuốc lá. Yo, một khi ý chí chỉ bị bẻ ngang, tao chẳng lẽ đang là cái xẻ màng. Nỗi được rẽ sang con đường vẽ vàng hay là một đứa trẻ ngoan. Trong đêm đen chưa ánh sao, đi trong cơn mưa hoa anh đào. Sao lần này mày sẽ cứng cáp hơn. Tao không cần mày phải đứng cảm ơn tao. Khi vô vàng đều còn xứng đáng hơn. Dù mày bay cao, dù mày bao vây, bao giờ hao gầy. Ê, những điều gì mà tao thấy đều được trao cho mày. Oh yeah, ghi ghi, chép chép. Khi đi không phải khép nép. Muôn màu, muôn vẻ, luôn sẽ suôn sẻ. Ê, mày là duy nhất không phải kiếm gặp bài dùng. Để có thêm niềm tin vào giá thiết bằng mày dùng. Có được cuộc đời mình để viết được bài dòng. Và được thuyết phục mình cùng với nhiều quyết định ngại ngùng. Khi thất thế nói ừ, tao bị thượng đế chối từ. Nhưng mà điều tao quan tâm là cuộc đời mình chỉ làm thuê thôi ư. Tao về mà hay âm phiền, nhưng để mà xây gom tiền. Nhưng mình thì tao yên tâm là gia đình mình còn bình yên homie. Không thể nào vội để xem được gì tới. Tao không phải gạo cội đừng gọi nhau tiền bối. Đột nhiên nỗi niềm với kỷ niệm cho một gì mới. Tao va đầu vào bao điều và lao đầu tìm lối. Sự sáng tạo cho suy nghĩ lan tỏa như ngọn lửa với con khỉ hoang dã. Chỉ đang tả về thế kỷ tan rã. Lấy cái bần ba này từ quỷ ban xã. Bay trên là mấy cao dù gian đưa mình xây lao tù. Như làng cây cao su thay màu ngay sau thu. bay trên là mấy cao dù gian đang vừa xây lao tù. Whoa, do mình từng hay giao du hay là vừa déjà vu. Vì cuộc đời nhiều vai trên vinh đã đến nên chiếc thuyền rời xa London đã lang thân với tâm hình về bình minh đang lên nhưng mà đều ok. Dù tình hình còn hơi linh tinh tao nên tin lên trình gặp được anh Minh. Tao nói với chính mình rằng tao nên tin nuôi đam mê bao số tiền này bao bao bao. Yeah. Mày sẽ có những thành quả luyện tập, không phải là điều gì sẽ quá nghiêm ngặt, chỉ là ghi chép tiếng về chất viên gạch. Khi đau lần nghe được tiếng tim đập, không phải là điều gì sẽ quá nghiêm ngặt, chỉ là ghi chép tiếng về chất viên gạch. Khi đau lần nghe được tiếng tim đập. Dù mày rơi theo cơn mưa mà như là tan cho u mê một mình đôi khi hơi sâu. Thấy bao nhiêu đam mê ban đầu chỉ lên đây đâu, tao phải cho con tao thấy được màu xanh trên non cao núi nó liền sâu. Là nơi chưa được kêu tao phải lo tiền nong cho để trong kho. Hay là bây giờ tao phải được thăng chức cao vì năng suất cao sau những lời văn chất cao chen chúc với cái nắng 12 giờ trưa như là mặt trời ăn mất tao. Đây là lời dành cho những người bạn của tao khi ngày mai đến vẫn không thể nói ra hết trong hai vần. Niềm tin trong tao không phải sai lệch. Ground and Highness DATMANIAC và tao mang thi ca cho Z-Fan.